Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 788. Thật là cái heo lớn móng, Nhã Nhã cũng không tin Chu Hạ lời nói, còn muốn truy hỏi tình huống cụ thể, nhưng Chu Hạ đã gọi nàng đi chụp diễn, nàng cũng không dám trì hoãn chính sự, đuổi sát theo, sau đó chụp diễn sau khi... Nhã Nhã dành thời gian liên lạc Tiểu Hồ, Vũ Phi đám người hỏi tình huống cụ thể. Kết quả chứng minh Chu Hạ cũng không phải hoàn toàn khích bác Ly Gián. Tiểu Hồ, Vũ Phi, Đường Đường, từ từ ngược lại là không ai nói nàng dẫn đầu, nhưng là không người thừa nhận ai chủ đạo chuyện lần này. Cứ như vậy, nàng kia cái này tìm Chu Hạ nhân, tự nhiên liền trở thành dẫn đầu. Chuyện này để cho Nhã Nhã cảm thấy buồn cười sau khi cũng lại không nóng như vậy chung với mấy người khác kết giao bằng hữu. Hơn nữa, từ Chu Hạ nói phải thêm chụp nhanh nhiếp độ tiến triển sau. Nàng ngày đêm đều tại là chụp diễn chuẩn bị, cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ chuyện khác tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Tăng nhanh quay chụp độ tiến triển hiệu quả coi như rõ ràng. Dựa theo trước mắt cái tình huống này, đại khái sẽ trước thời hạn nửa tháng quay chụp hoàn ở Phi Châu vai diễn. Chu Hạ hài lòng sau khi, ngày hôm qua lại bị Nhã Nhã dọa sợ. Nàng hai ngày trước chụp diễn không tinh thần không nói, ngày hôm qua lại bắt đầu không nhịn được liền chán ghét. Nôn mửa. Chu Hạ cho là nàng lây chi Ebola virus, lúc ấy cũng cảm giác có già má phiền, nếu như Nhã Nhã lây, túi kia quát hắn và toàn bộ đoàn kịch, sợ là có không ít người đều là. Kết quả gọi tới theo đoàn kịch thầy thuốc kiểm tra, nói không có chuyện gì, ngày hôm trước liền kiểm tra qua, để cho Chu Hạ buông xuống, chuyện lớn như vậy tình. Chu Hạ làm sao có thể như vậy thì yên tâm. Hắn vội vàng sắp xếp người theo Nhã Nhã đến Tripoli Đại Bệnh Viện kiểm tra. Sau khi trở về, chứng minh không có chuyện gì. Chu Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là từ nay về sau, Nhã Nhã sẽ không chủ động tới đi tìm hắn. Coi như Chu Hạ đi tìm nàng, Nhã Nhã cũng là từ chối. Có lúc Chu Hạ muốn cứng lại. Nhã Nhã liền thật nổi giận. Kết quả hắn dừng tay sau, Nhã Nhã lại với hắn nói tốt. Nói như vậy là vì để cho Chu Hạ nghỉ ngơi cho khỏe thân thể. Chu Hạ bất đắc dĩ sau khi cũng lười với Nhã Nhã so đo. Ngược lại có Thanh Tử ở đoàn kịch, sau đó quay chụp tiếp tục tiến hành. Đảo mắt lại vừa là một cái bán nguyệt đi qua. Phi Châu quay chụp dựa theo nhân vật rốt cuộc trước thời hạn nửa tháng hoàn thành. Viêm Hoàng Hậu Duệ, toàn bộ đoàn kịch bắt đầu chia miệng lưỡi công kích rút lui Libya. Chu Hạ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ, toàn bộ đoàn kịch ngoại trừ phát sinh Nhã Nhã lúc ấy sự tình. Sau đó không có một người cảm mạo nhức đầu lên cơn sốt. Lần này cuối cùng tránh khỏi chi Ebola virus. Căn cứ một tuần lễ trước, cũng chính là tháng 4 23 hào Thế giới Vệ sinh tổ chức báo cáo. Chỉ Ebola virus hư hư thực thực cùng chẩn đoán chính xác ca bệnh đã đạt đến 242 lệ. Tử vong 142 nhân, tới chết suất cao đến 58.7%. Hơn nữa, bây giờ đã có lan tràn khuếch tán khuynh hướng. Bây giờ đó rời đi Phi Châu. Sẽ thấy không cần lo lắng sợ hãi rồi. Phi Châu vai diễn chụp xong, nhưng toàn bộ vai diễn khoảng cách quay còn xa. Một ít trọng yếu vai diễn cũng không có quay chụp. Liên quan đến đăng nhập trên biển Hạm Đỉnh, cùng hải tặc tác chiến, cứu con tin, còn có một chút phòng chụp ảnh với công bù Fenji tác chiến vai diễn, cùng với Nhã Nhã coi như nữ chủ ở bệnh viện vai diễn. Còn lại vai phụ vai diễn đều có rất nhiều không chụp. Phòng chụp ảnh vai diễn, Nhã Nhã cùng còn lại vai phụ phần đều dễ nói. Trở về dựa theo chương trình, có 1-2 tháng liền có thể chụp xong. nhưng trên biển hạm đĩnh tiếp viện Phi Châu nơi trú quân. Ở trên biển với hải tặc tác chiến vai diễn, nhưng phải nhìn đơn vị tương quan an bài cân đối. Chu Hạ đám người chỉ có 4-5 ngày quay chụp, nếu như trình tự không cho phép, hoặc là liên quan đến trọng yếu cơ mật các loại vấn đề. Quả thực không có cách nào phê chuẩn quay chụp, vậy chỉ có thể đến huấn luyện bộ đội đi quay chụp. Sau đó ở phòng chụp ảnh bổ chụp một ít ống kính. Sau khi thông qua kỳ đặc hiệu làm đến chân thực trên biển tiếp viện tác chiến hiệu quả. Này dĩ nhiên không phải Chu Hạ muốn kết quả, cho nên hắn một diện tích cực cân đối kế hoạch quay phim. Một mặt là giữ kiên nhẫn chờ đợi ngành tương quan trả lời. Ngày 28 tháng 4 toàn bộ đoàn kịch bắt đầu rút lui Phi Châu. Trải qua tam ngày, đến ngày mùng 1 tháng 5, Chu Hạ đám người chụp xong cuối cùng vai diễn, cũng theo đoàn kịch cuối cùng một nhóm người rút về đến quốc nội. Qua kiểm tra an ninh sau đó, thấy không cần phải tiến hành còn lại cô lập kiểm tra. Chu Hạ cuối cùng là yên tâm, nếu như trễ nữa nửa tháng, một tháng, trở lại ở sân bay nhất định phải cô lập kiểm tra. Bảo đảm không có mang theo virus mới có thể cho đi. Xa cách 2 tháng, lần nữa trở lại quốc nội, thì có đông đảo trong ngoài nước cao cấp truyền thông nhân vật siêu tầm với Chu Hạ ước thời gian. Chu Hạ một mặt để cho Dương Thiên Chân từ chối, một mặt mấy cái đẩy không được, liền cân đối đang trong kỳ hạn, chờ hắn làm xong lại nói, sau khi trở về, ngược lại là không chất chứa hạ công việc gì. Ở Phi Châu quay chụp trong lúc, rất ít chụp dạ vai diễn, mỗi ngày buổi tối kết thúc công việc đều tại trước khi trời tối sau. Chu Hạ buổi tối có bó lớn sắp xếp thời gian những chuyện khác, nhưng là hắn cũng không có nghỉ ngơi. Với Tiểu Hồ, Tư Tư, Vũ Phi, Đường Đường bốn người gặp mặt, nói chuyện lần trước sự tình sau, liền trực tiếp đầu nhập vào Viêm Hoàng Hậu Duệ, phòng chụp ảnh liên quan vai diễn quay chụp. Bởi vì này hơn 2 tháng, lão mưu tử đã đem Chu Tiên quay chụp giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm xong. Đã xác định ngày mùng 5 tháng 5 lập hạ ngày đó mở máy quay chụp. Mà Chu Hạ coi như nam một hào, còn có liên danh đạo diễn, hắn cũng phải mau sớm vào tổ. Nếu không, kéo dài nữa, đại hạ thiên quay chụp, xuyên qua đến cổ trang chụp tiên hiệp điện ảnh diễn viên mà nói. Coi như được tội lớn rồi, tăng giờ làm việc quay chụp 10 ngày, phía trên phê phục rốt cuộc xuống, cho Chu Hạ bọn họ quay chụp sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chu Hạ cao hứng vô cùng, mau mang liên quan quay chụp nhân viên đi liên quan bộ đội. Lên hạ bắt đầu làm phim, dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện, lúc ấy chiếc này kiểu mới nhất hải quân quân hạm là đang ở Ala mỏng biển hải vực là tàu chở dầu. Hộ hàng, nhưng Chu Hạ đám người quay chụp, nhưng là ở Nam Hải thủy vực tiến hành, điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh, không cần thiết thật đến tại hiện trường hải vực đi chụp. Hơn nữa trên biển khơi đều giống nhau, một mảnh lam sắc quang dương cùng bầu trời màu lam, căn bản không phân được là đang ở nơi nào, trừ lần đó ra, liên quan đến ngăn chặn thuyền hải tặc trì, giải cứu con tin. Ở tự mình hải vực quay chụp càng thêm thuận lợi, mời tới người da đen diễn viên phối hợp làm hải tặc. Có thể dùng thời gian ngắn nhất quay chụp hoàn thành, không chỉ hoãn nhân ra hạm đội sự tình, có Hollywood mảng lớn quay chụp, thậm chí ở hàng không mẫu hạm biên đội thượng phách nhiếp. Đó cũng là tiền đúng chỗ, quan hệ đến vị, tất cả mọi người thuận lợi dưới tình huống, phối hợp lẫn nhau. Tốn 4 ngày tương quan vai diễn hoàn toàn chụp tốt. Chu Hạ cuối cùng là đi một cái tâm bệnh, cảm tạ qua lãnh đạo và toàn bộ làm bối cảnh chiến sĩ sau. Lần nữa trở về quay chụp hắn không chụp xong vai diễn. Đến 22 hào, Chu Hạ vai diễn hoàn toàn chụp xong, chuyện còn lại liền giao cho hai cái phó đạo diễn rồi. Chờ đến thời điểm toàn bộ pha chụp ảnh hoàn quay, hậu kỳ biên tập, phối nhạc, đặc hiệu chế tác các loại, Chu Hạ mới có thể chú ý qua hỏi. Nhã Nhã, ta ngày mai sẽ phải cách tổ. Ngươi cũng không đi phòng ta, còn phải ta đến tìm ngươi. Chu Hạ vai diễn quay sau. Buổi tối với nhiếp ảnh sư, phó đạo diễn các loại đoàn kịch, các đơn vị chủ quản đơn giản ăn sát thanh yến. Liền tới tìm trước thời hạn rời đi Nhã Nhã. Ta đều muốn tốt cho ngươi a. Nhã Nhã đẩy ra một thân mùi rượu tới ôm nàng Chu Hạ. Ngươi khoảng thời gian này quá không bình thường rồi. Chu Hạ vào cửa ôm Hạ Nhã Nhã, thấy nàng mặt đầy không tình nguyện, có chút giở khóc giở cười nói. Từ đầu tháng tư bắt đầu, đến bây giờ cũng sắp 2 tháng rồi. Nhã Nhã lại thật kiên trì chịu đựng, không để cho hắn chạm qua. Kết quả hôm nay hắn đều phải đi, Nhã Nhã lại còn là thái độ này. Nhã Nhã thấy Chu Hạ biểu tình cứng ngắc rất là lúng túng, vội vàng cười nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta như vậy chỉ là vì lần sau có thể thành công. Chu Hạ có chút lúng túng, nhưng cũng nổi lên nghi ngờ, Nhã Nhã như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, ở nơi này nàng không được, hắn có thể đi nơi khác, không có nghĩa là hắn ngay tại tu thân dưỡng tính. Nàng đây không phải là đoán biết giả bộ hồ đồ sao? Ngươi rốt cuộc tình huống gì? Ta cuối cùng cảm giác ngươi 2 tháng qua này tinh thần không tốt lắm. Chu Hạ cau mày hỏi. Ừ, đúng vậy, nhưng ta cũng không biết nguyên nhân. Có thể là công việc quá mệt mỏi duyên cớ đi. Ta dự định chụp xong bộ này vai diễn, nghỉ ngơi cho khỏe cái nửa năm một năm. Nhã Nhã suy nghĩ một chút nói. Ừ, cũng hay, hay tốt nghỉ ngơi một chút. Nhìn ngươi bộ dáng này, là để cho ta rời đi sao? Chu Hạ thấy Nhã Nhã căn bản cũng không mời hắn ngồi xuống ý tứ. Chuẩn bị cái này thì rời đi. Thật là không có nghĩ đến. Hắn lúc nào bị người như vậy chê. Nếu như ngươi đáp ứng ta không sằng bậy, ta sẽ để cho ngươi lưu lại. Nhã Nhã do dự một chút, kéo Chu Hạ cánh tay đạo. Chu Hạ nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ còn có chút mong đợi. Dứt khoát liền nói, vậy cũng tốt, người thật gần đây rất không bình thường. Như trước kia giống như hai người. Khác đến lúc đó nói ta thiếu ngươi bao nhiêu năng lượng cái gì. Yên tâm đi, không biết, Nhã Nhã thấy Chu Hạ không có phát hiện cái gì. Yên tâm lại, tâm lý cũng đang cười thầm. Thật là cái heo lớn móng, như vậy người thông minh. Lại thời gian dài như vậy không đoán được nàng rốt cuộc tại sao như vậy. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nàng nhất định phải làm tốt việc giữ bí mật. Không thể để cho tất cả mọi người biết chuyện này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.